vẫn mãi mãi tiếng anh. Anh yêu em. Nụ cười và ánh mắt anh không hề phai. Vẫn mãi mãi đắm say. Dù ra sao, chuyện tình dịu êm thiết tha. Anh vẫn yêu em. Dịu dàng như cơn gió thoáng hương nhẹ bay ngất ngây lòng em. Say đời em tình ơi thương nhớ. Đường về bỗng gần hơn có trong lòng em tiếng yêu từ đây. Dù lòng em nồng nàn ngất ngây. Tiếng anh vẫn vương mắt môi ngập ngừng e ấp. Hỡi ai mới yêu đã yêu. Tình có trời vời vẫn mãi mãi tiếng yêu trong em. Và nụ cười rạng rỡ đắm say vẫn mãi mãi tiếng anh thương ngây. Tình một lần tình không đổi thay. Lòng em tiếng yêu từ đây, dù lòng em nồng nàn ngất ngây.